HP trở về ma pháp giới. Chương 73, một vài chuyện không tốt đẹp đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bị giám mục quấy nhiễu nên trận quyết đích chỉ có thể hoãn lại, hơn nữa nếu giám mục không được rút về thì học kỳ này quyết đích liền bị ngâm nước nóng. Harry uống một cốc cacao nóng liền khôi phục như cũ, đêm đó trở về phòng ngủ luôn. Trải qua kiểm kê, tất cả học sinh đều an toàn trở lại ký túc, không có bất kỳ thương tổn. Dựa theo chỉ lệnh của các viện trưởng, tất cả học sinh tối nay đều phải đàng hoàng ở trong phòng ngủ. Draco bỏ lỡ một màn đặc sắc, lúc này Blay đang say sưa kể lại việc Goro giết chết giám mục như thế nào. Đêm nay cả học viện Slytherin không hề yên tĩnh, trình độ sùng bái của bọn họ đối với chủ tịch đã tăng lên một cấp bậc hoàn toàn mới. Bên Gryffindor, giáo sư McGonagall rất chân thành đi đến từng phòng hỏi thăm một lần, xác nhận không có vấn đề gì mới rời đi. Harry có vẻ rất mệt mỏi, rất nhanh đã buồn ngủ. Ron muốn nói gì đó nhưng nhìn tình hình xung quanh cũng chỉ có thể rầu rĩ đi ngủ. Salazar dựa vào bên giường đọc sách thế nhưng tâm tư hoàn không ở trong sách. Nửa đêm, 3 giờ thư viện Ravenswap. Salazar đến sớm hơn giờ hẹn 5 phút, trong thư viện đã có ánh sáng, Luna đang ngồi đọc tạp chí, trên mặt bìa in rõ 4 chữ to, nhận thấy Salazar đến, cô gái để tạp chí xuống. Hiện tại có thể tìm được con ngáy một sừng ở đâu? Salazar ngừng một chút, lập tức nói tiếp, dưới ao đầm, bất quá hiện tại rất ít gặp. Salazar kéo một cái ghế bên cạnh cũng ngồi xuống, đời trước anh và cô chỉ gặp qua một lần, trong ấn tượng cô cũng không phải người vui buồn thất thường như vậy, bất quá, có lẽ đây mới là bộ dạng chân chính của cô. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Luna đặt tạp chí qua một bên, nét mặt của cô vẫn rất mê mang, giống như có chút không yên lòng. Salazar đúng là có rất nhiều nghi vấn, ABG nhẹ giơ tay lên, ánh mắt dừng ở cái vòng trên cổ tay. Làm sao cô biết, anh xác định cái vòng tay này là do cô làm, Anastasia Gryffindor. Vợ đời trước của Godric, thiên tài chế luyện vật phẩm bạch ma pháp, vấn đề là cô gái này sao lại biết tình huống của mình. Là do Lanley và Gerson phát hiện. Luna nghiêng đầu, bỗng nhiên ngừng một chút, nói tiếp. Sau đó tôi đến Hogwarts, cái gọi là sau đó, hẳn là sau khi Andrea bị trục xuất hoàn toàn khỏi gia tộc. Salazar suy nghĩ một chút, đổi vấn đề. Sao cô lại ở đây? Ánh mắt Luna trở nên thâm thúy hẳn lên. Hogwarts nội loạn, một vài mago nghe Kevin xúi giục đứng lên tạo phản, chuyện của anh cũng là do Lanley và Gerson phát hiện khi đó. Về phần tôi, có lẽ là phản ứng của dây chuyền, vật tổ truyền đó đã không còn, có lẽ khi tôi chết đã đem tôi tới đây. Salazar lâm vào trầm tư, chuyện anh lo lắng năm đó vẫn xảy ra, Mago tạm thời không nói đến Kevin Gryffindor. Con trai anh cả của Godric, là anh thuyết phục Godric bỏ qua cho đứa nhỏ kia, nhưng cuối cùng đứa nhỏ đó lại trở về báo thù. Luna nhìn chằm chằm Salazar, có chuyện tôi vẫn không rõ, tôi và anh chỉ gặp qua một lần, anh làm sao phát hiện ra lớp ngụy trang của tôi. Anastasia vì lệnh của cha mẹ mà gả cho Godric, hai người không có bất kỳ tình cảm gì, con gái sau khi ra đời Godric lại càng quanh năm không về nhà. Ở trong tộc Gryffindor, con gái không có quyền thừa kế cho nên Anastasia ở trong gia tộc chịu rất nhiều ủy khuất, những trưởng lão kia, người trong dòng bên của gia tộc cũng làm khó cô, thêm Godric lâu ngày không ở nhà nên cô phải bày ra tư thế dịu ngoan dắt theo con gái để sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong tộc Gryffindor không cho phép kết hôn với ngoại tộc này là vì giữ vững huyết thống sạch sẽ và tinh khiết, cũng vì truyền thừa bạch vô thuật, cho nên năm đó khi Andrea vì yêu một hắc phù thủy mà bị các trưởng lão xử phạt, là Salazar dắt theo hai đệ tử của mình xông vào thành Gryffindor cứu Andrea ra, mà đó cũng là lần duy nhất Anastasia nhìn thấy Salazar. Luna vẫn không rõ, kiếp trước cô trước mặt người khác chỉ tỏ ra nhún nhường, thậm chí là hèn yếu, nhưng vì cái gì Salazar lần đầu tiên thấy cô liền nói với cô. Chỉ cần cô muốn, có thể ra ngoài. Chỉ cần nhìn một cái đã thấu ngụy trang của mình, nhìn thấy sự kiên cường cùng không kiềm chế được sâu trong nội tâm cô. Salazar cười nhẹ, là vì Andrea, cô bé là một tay cô nuôi lớn, nếu cô thật sự hèn yếu sợ phiền phức thì chắc chắn không thể nuôi dạy con gái có khí thế như vậy. Salazar nhớ rất rõ, cô bé kia lần đầu gặp Lanley cũng vì một câu châm chọc của Lanley mà cho cậu chàng một cái bạt tai. Thì ra là như vậy, Luna cuối cùng cũng hiểu, Salazar nói không sai, cho tới nay mình được gia đình giáo dục làm một cô gái dịu ngoan giỏi việc nhà, yên lặng ủng hộ chồng con, nhưng cô không thích loại luận điệu này, năm đó cô phải cúi đầu trước thực tế, nhưng cô chưa bao giờ ước thúc tư tưởng này cho Andrea, cô không thể có được tự do cô hy vọng con gái mình có thể có được. Còn một vấn đề, bất quá không muốn có thể không trả lời. Luna đời trước là chết trong tay Kevin, vì bảo vệ con gái mình, cô vẫn không quên được khuôn mặt căm hận kia của Kevin. Godric trước kia có hai anh trai, bởi vì mưu đoạt vị trí gia chủ sau lại bị các trưởng lão liên hiệp xử tử, đây là ghi chép trong gia sử, nhưng Kevin lại nói là do Godric giết cho nên nó muốn báo thù, này có thật không? Thật ra Luna cũng không rõ Salazar có biết chuyện này không, nhưng cô nghe Kevin nói Salazar năm đó đã giúp Godric. Salazar trầm mặc, loại chuyện này anh không nên nói. Salazar vĩnh viễn cũng không quên được vẻ mặt Godric khi giết chết hai người anh ruột thịt của cậu ta, không phải khổ sở cũng không phải bi ai mà là một loại lãnh đạm gần như tuyệt tình, cậu ta thậm chí còn muốn giết chết Kevin chưa tới 7 tuổi. Salazar cũng rất rõ ràng, ở phương diện nào đó Godric so với anh càng thêm sắc bén, cũng càng thêm âm u, cũng chính vì bóng ma hồi nhỏ nên Godric không có bao nhiêu hảo cảm đối với cái gọi là thân nhân kia, cho nên nếu như không phải quá cần thiết thì anh rất ít trở về nhà chính mà lựa chọn ra ngoài du lịch cùng kết giao bạn bè, sau lại sống luôn ở Hogwarts không về. Thở dài một tiếng, Luna đứng lên, chuyện như vậy không biết đáp án có lẽ tốt hơn. Không có việc gì tôi đi trước, chuyện của tôi xin đừng nói cho Godric. Cô hận cậu ta, chấm, Salazar rất trực tiếp, Andrea lần đầu tới Hogwarts chính là để chỉ trích Godric đối mẹ cô bé vô tình. Luna lắc đầu, tôi vẫn có năng lực phản kháng vận mệnh của mình, chính là khi đó bản thân không đủ dũng cảm, không thể trách ai được. Một cuộc hôn nhân bị cố ý an bài, anh ta không thương tôi không thương anh ta, không có gì oán trách. Còn đối với Andrea, anh ta cũng đã hết sức bảo vệ, đủ rồi. Một lát sau, Luna bổ sung một câu. Kiếp này tôi chỉ là Luna Lovegood, những chuyện trước kia không còn liên quan tới tôi, đời này tôi chỉ muốn trở về làm chính mình, đi con đường của mình. Luna cầm quyền đưa cho Salazar, khôi phục ngữ điệu có chút lười nhác. Cái này cho anh xem, cũng không tệ lắm. Salazar yên lặng nhận quyển tạp chí, anh nhìn cô gái tiêu sái đi ra khỏi tầm mắt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anastasia, người phụ nữ vì con gái mà chịu hết ủy khuất ở gia tộc Gryffindor, diễn kịch cả một đời, ở kiếp này rốt cục được giải thoát. Bây giờ nhìn lại cô nàng cổ quái điên khùng Luna Lovegood mới là bản tính của cô sao? Tác giả, một thân phận của Luna có lẽ chẳng mấy người đoán được. Ta vẫn sẽ tiếp tục cá tính của nàng như trong nguyên tác của J.K., đây cũng là tính cách thực của Anastasia, nàng thích những chuyện thần kỳ, thích tự do tự tại, những thứ này đều là thứ nàng vẫn hướng tới ở kiếp trước nhưng không đạt được, cho nên đời này, nàng vẫn hướng tới những thứ mình không đạt được từ kiếp trước, nàng sẽ không để ý ánh mắt người khác, nàng chỉ làm chính mình, chỉ sợ người khác cảm thấy nàng rất cổ quái. 2. Nàng là diễn viên phụ trọng yếu, cũng là người duy nhất Godric cảm thấy mắc nợ, sau này nàng có ra sân. Nàng trợ giúp Salazar, nguyên nhân rất đơn giản, vì Salazar cứu Andrea. 3. Chương trước rất nhiều người đoán thân phận của Luna là Andrea, ha ha, nói nhỏ nè, tính tình của Andrea rất giống cha nàng, cá tính khoa trương làm càn, nàng ra sân sẽ cực phô trương. Cạc cạc cạc két, PS nhà Malfoy, ai, như vậy xem ra rất bi kịch cha, cách chương.